siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 227, thỉnh cầu nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đã đến trạm chuyên chờ cửa ra vào các loại, đợi Hoàng Phủ Bình Tình mới vừa vặn cùng Hoàng Phủ Bình Tình gặp mặt lại đột nhiên nhận được phòng giáo vụ gửi tới tin tức muốn hắn đi tham gia Tư Đồ Thanh đảm nhiệm huấn luyện viên tập huấn Hoàng Phủ học tỷ. Thật sự xin lỗi, phòng giáo vụ yêu cầu ta không thể không đi hát. Hàn Sâm lại để cho Hoàng Phủ Bình Tình nhìn cái kia cái tin tức. Hoàng Phủ Bình Tình nhìn thoáng qua, lại là khẽ nhíu mày. Tư Đồ Thanh, nếu như là cái kia Tư Đồ Thanh lời mà nói, chỉ sợ ngươi phải xui xẻo. Cái nào Tư Đồ Thanh? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình hỏi. Hắc Ưng một cái phó hiệu trưởng, trước kia tại trong quân đội tựu là tiễn thuật huấn luyện viên, ngoại hiệu Thiếu Diện Diêm La. Hoàng Phủ Bình Tình chấn tại Tư Đồ Thanh một sự tình nói cho Hàn Sâm. 2 năm trước Tư Đồ Thanh sẽ làm qua một lần tiễn thuật hệ tập huấn, bất quá không có vài ngày tụ tập rồi, như vậy đệ tử thiếu chút nữa liên danh ghi huyết thư, không nghĩ tới lần này trường học lại vẫn sẽ để cho hắn làm tập huấn, chính ngươi phải cẩn thận, ước định của chúng ta lần sau sẽ bàn. Hoàng Phủ Bình Tình cười tùm tìm đi nha. Hàn Sâm lại đến trường học cộng đồng tìm tòi một ít tư liệu, tăng thêm Hoàng Phủ Bình Tình nói cho hắn biết sự tình, đại khái đối với cái này Tư Đồ Thanh đã có nhất định lý giải. Dựa theo phòng giáo vụ cho ra tin tức, Hàn Sâm đã đến một cái trong phòng huấn luyện quán báo danh, nhưng là đến lúc đó về sau, hắn lập tức cảm giác được có điểm không đúng. Như lớn huấn luyện trong quán, vậy mà chỉ có một mình hắn đến báo danh, sau đó chỉ còn lại phụ đạo viên Tư Đồ Hương cùng một người dáng dấp có chút tư, mang trên mặt nhẹ nhàng dáng tươi cười, quần áo cùng tóc đều quản lý cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân. Hàn Sâm đồng học, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Tư Đồ Thanh huấn luyện viên, từ hôm nay trở đi, hắn đem đối với ngươi tiến hành trong khi một tháng đặc huấn, ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo Thanh huấn luyện viên học tập, đừng. Không được, cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Nói xong, Tư Đồ Hương còn vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tư Đồ Hương trong nội tâm âm thầm đắc ý, tiểu tử qua mấy ngày trở lại thăm ngươi hình dạng, đến lúc đó ngươi còn không khóc lóc hô hào cầu ta mang ngươi đi. Hàn Sâm nhưng lại không sao cả nhún vai, bên kia Tư Đồ Thanh đã ngoác để hắn tới. Tư Đồ Thanh nhìn xem Hàn Sâm đi tới trước mặt mình, cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra. Hàn Sâm đồng học, ta nghe nói qua ngươi, ngươi trong trường học rất được hoan nghênh a, nghe nói hay. Vẫn là trường học nữ sinh bầu bằng phiếu ra hy vọng nhất kết giao nam sinh xếp hạng thứ nhất, thành tích học tập lại thích lại đa tài đa nghệ. Huấn luyện viên quá khen. Nói chuyện với Tư Đồ Thanh thời điểm, Hàn Sâm bảo trì quân nhân thế đứng, cái này tại nhập học 3 tháng đầu tập huấn thời điểm, Hàn Sâm cũng đã học xong. Không quá khen, có thể dùng tuổi trẻ tài cao 4 chữ để hình dung ngươi, ta cũng vậy, nhìn rất đẹp ngươi, cảm thấy ngươi là chúng ta Hắc Ưng tiễn thuật hệ hy vọng ngôi sao, cho nên ta sẽ tận của ta hết thảy cố gắng, đem ta biết hết thảy tiễn thuật tri thức cùng kinh nghiệm đều truyền thụ cho ngươi, làm cho ngươi có thể đủ nặng chấn ta Hắc Ưng tiễn thuật hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Thanh vỗ Hàn Sâm bả vai, bộ dáng kia thật sự rất như Hàn Sâm là hắn chỗ công nhận thiên tài, chuẩn bị ái mộ tương thụ đệ tử chân truyền. Cảm ơn huấn luyện viên, Hàn Sâm đứng thẳng thân thể nói ra. Tư Đồ Thanh mỉm cười, đem tay phải của mình rời khỏi Hàn Sâm trước mặt, trong tay nắm bắt một khối đường kính có chừng 3 cm hợp kim, xem ra hẳn là rét thép hợp kim. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào Tư Đồ Thanh trên bàn tay, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ thấy Tư Đồ Thanh cái kia thịt núc ních thủ trưởng, vậy mà quỷ dị biến thành màu vàng ròng, hơn nữa nhìn bắt đầu cũng xác thực như là biến thành lạnh như băng kim loại, thấy thế nào đều không giống như là loài người bàn tay. Răng rác, Tư Đồ Thanh cái kia hóa thành kim loại thủ trưởng, 3 ngón sờ, vậy mà cứ thế mà đem khối kia rét thép hợp kim cho bóp xẹp. Cái này tặng cho ngươi, cho là lễ gặp mặt. Tư Đồ Thanh cười híp mắt đem đã bị bóp xẹp rét thép hợp kim đặt ở Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm trong nội tâm tựa như gương sáng đấy, ở nơi này là cái gì lễ gặp mặt a, rõ ràng là đang thị uy. Bất quá chiêu thức ấy xác thực lợi hại, hắn bây giờ còn làm không được loại lực lượng này, hắn ở đây Skynet. Lưới trời, bên trên cũng xem qua, người tiến hóa mới có thể tu luyện hợp kim trường hợp kim quyền các loại tân vũ học tựu là lợi dụng siêu hạch cơ nhân thuật cải biến thân thể của mình tánh mạng hạt kết cấu, đem huyết nhục chi thủ hóa thành cùng loại hợp kim trạng thái, phải là người tiến hóa thân thể, mới có thể thừa nhận như vậy cải biến. Hàn Sâm hiện tại cho dù, cầm, bắt được như vậy tân vũ học thân thể của hắn không chịu nổi cũng không luyện được. Đa tạ huấn luyện viên, Hàn Sâm mỉm cười đem khối kia bị bóp nghiến rét thép tiếp tới. Tốt rồi, Đặc Huấn Tựu, từ giờ trở đi chúng ta liền từ trung bình tấn bắt đầu luyện lên. Người bình thường cho rằng cung tiễn dựa vào là cánh tay cùng ngón tay lực lượng, kỳ thật cái này là sai lầm. Cung tiễn cần có sức mạnh lớn bộ phận đều là tới từ ở eo. Buổi sáng hôm nay trước hết đứng tấn luyện sức eo. Từ Đồ Thanh chỉ đạo lấy Hàn Sâm bày ra một cái tư thái tránh quy trung bình tấn, mình thì ở bên cạnh huấn luyện viên ghế dựa bên trên ngồi xuống, cười híp mắt nhìn xem đứng tấn Hàn Sâm. Từ Đồ huấn luyện viên, ta có thể hay không có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hàn Sâm ghim trung bình tấn nói ra, có thể nói nghe một chút, bất quá trên nguyên tắc ta là sẽ không đồng ý, mà lại nói lời nói sẽ chỉ làm ngươi càng khó chống đỡ tiếp. Nếu như ngươi đứng chưa tới giữa chưa ăn cơm gục xuống, như vậy buổi chiều còn phải tiếp tục đứng trung bình tấn. Từ Đồ Thanh híp mắt nói ra, Từ Đồ huấn luyện viên, ta bình thường không có việc gì tự ưa thích chơi đùa hắc bạch quyền, hiện tại Đặc Huấn ngài lại không cho với thiên võng, một người chơi cũng không có ý gì, các loại, đợi sau khi huấn luyện kết thúc, Từ Đồ huấn luyện viên ngài có thể hay không theo giúp ta cùng nhau chơi đùa à, Hàn Sâm tiếp tục nói. Hắc bạch quyền a, vậy cũng chớ các loại, đợi huấn luyện đã xong, hiện tại sẽ tới, nghe nói của ngươi hắc bạch quyền trình độ rất không tồi, còn có đội linh che thánh đức cái này rất không tồi, bất quá dù sao cũng là không người tiến hóa trình độ, ta đương nhiệm tại chỉ điểm một chút ngươi, cam đoan ngươi lần sau có thể liền chúng ương trường quân đội cùng một chỗ cầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên hắc bạch quyền, Tư Đồ Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không lại để cho Hàn Sâm đứng trung bình tấn rồi. Hàn Sâm cười híp mắt đi vào Tư Đồ Thanh trước mặt, hắn đã theo Hoàng Phủ bình tình nào biết Tư Đồ Thanh mặc dù là tiễn thuật huấn luyện viên, bất quá hắn yêu thích nhất nhưng lại hắc bạch quyền, đối với hắc bạch quyền trận đấu đặc biệt nghiện. Ra, người trước tiến công, coi được động tác của ta, bổn giáo quan trước dạy ngươi hắc bạch quyền chính xác phán đoán cùng phòng thủ phương pháp. Tư Đồ Thanh đối với Hàn Sâm ngoéo một cái tay, ra hiệu hắn tiên tiến công. Hàn Sâm nhìn xem tràn đầy tự tin, chuẩn bị cho tốt tốt giáo giáo hắn Tư Đồ Thanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ. Luận đánh nhau, 10 người Hàn Sâm chung vào một chỗ cũng đỉnh không hơn Tư Đồ Thanh một tay, nhưng nói là đến hắc bạch quyền nha, đây không phải là có sức mạnh là được đấy. Tư Đồ Thanh tự xưng là tâm cơ rất cao minh, tại hắc bạch quyền một trên đường vừa trầm dâm hơn 10 năm, là hắn phi thường đắc ý sở trường tuyệt chiêu đặc biệt tự nhận là trong đó cao thủ, hiện tại Hàn Sâm vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Cách chương.